Mỗi ngày ra thao trường chỉ để đón nhận ánh mắt thù hận của người khác, cảm thấy rất có thành tựu. Tiếp theo đó thì vị trí hoán đổi, tiếp lý luận về hành vi, động cơ tội phạm cùng phương thức xử lý khẩn cấp, cùng với việc cần chú ý, chỉ là kiến thức cơ sở, đối với mấy vị xuất thân trường lớp chỉ là chuyện vặt. Lý Mân chưa bao giờ gặp tội phạm được điểm tuyệt đối, như tội miễn cưỡng hợp cách, thực sự làm mất mặt hình cảnh, cơ mà may quá, có người không hợp cách, chính là đồng chí Thử Tiêu. Và tất nhiên không thể thiếu giáo dục tư tưởng chính trị, toàn là những thú đã cũ kỹ, nghìn năm không đổi, Dư Tội và Thử Tiêu nắm chặt tay nhau xếp bét. Chuyện huấn luyện không nhắc tới nữa, phát triển quan hệ riêng ở trong đội không tệ, Du Phong và Lạc Gia Long, Tôn Nghệ, Lý Nhị Đông vì cùng thích chơi game mà thành anh em. Lạc Đà vài ba hôm lại tới thỉnh giáo, không ngờ còn một lần dẫn bạn gái theo, té ra bạn gái hắn là tiểu thư rảnh rỗi mê game online, còn từng thành lập cả ban hội, làm nữ ban chủ. Lạc Gia Long là cao thủ trong bang, cả hai kề vai sát cảnh trải qua không biết bao sinh tử trong game, tình cảm từ game ra tới đời. Lý Mân và Chu Văn Quyên gặp nhau đúng một lần, thế mà chả hiểu sao lại vừa mặt nhau, thường xuyên thấy Chu Văn Quyên tới tìm, té ra là Lý Mân nhờ Chu Văn Quyên giúp giám sát hỗ trợ giảm béo, hậu quả là làm khổ Thử Tiêu, chạy kém Lý Mân nửa vòng. Ngày hôm đó trời không mây nắng nóng hơn thường ngày, sáng sớm cũng chẳng có tí mát mẻ nào, trời không mưa nhiều ngày rồi. Cái nắng tích tụ đã lâu làm mặt đất chưa kịp nguội đi thì đã bị nắng tiếp tục hâm nóng, nếu không phải ở ngoại ô nhiều cây xanh, chắc chắn không ai muốn ra ngoài trời để bị đầy đọa. Hôm đó vẫn huấn luyện như thường lệ, 8 giờ tới 9 là làm nóng người, 9 giờ tới 10 giờ huấn luyện đội ngũ, ở giữa nghỉ 15 phút. Sau 10 giờ là bắt đầu chạy 10 km, không khí nóng bức ngột ngạt, mặt trời nóng rát, chạy bộ trong thời tiết như thế không có chút hưởng thụ nào, 5 người chạy hết một vòng liền xuất hiện khoảng cách. Dư Tội quay đầu lại thì Thử Tiêu đã bắt đầu thở hồng hộc. Thấy hắn đáng thương như vậy, Dư Tội động lòng trắc ẩn, ai, rốt cuộc thì lão già họ Hứa đã hứa hẹn gì với anh vậy? Sao bỏ công việc béo bở mà chạy tới đây? Thôi, người anh em, cậu đừng hỏi, nói ra chỉ muốn rơi nước mắt. Thử Tiêu đau khổ vô cùng. Không thể nào, không có lợi lộc gì mà anh cũng tới à? Dư Tội không tin. Thử Tiêu thấy oan lắm, giơ tay lên trời thề thốt, ai có lợi lộc gì thì lùng đi ba tấc, hắn là tên xui xẻo nhất, khoa trưởng sử tới tìm hai lần không gặp, lần thứ ba lão Hứa tới mắng mỏ một trận, không dám không tới. Dư Tội hỏi nhỏ, vậy thì nắm được thóp gì của anh rồi chứ gì? Thử Tiêu chỉ hừ một cái, không thèm giải thích. Thử Tiêu, anh ngốc rồi. Dư Tội thấy không ai chú ý, suối, đó là thủ đoạn quen dùng của lão Hứa, ông ta chỉ dọa thôi. Anh cho rằng ông ta vươn tay dài tới mức xử lý tên cảnh sát nhỏ không có phẩm hàm gì như anh à. Tôi cũng biết, nhưng mà chột dạ lắm, lão già đó đáng sợ thế nào thì cậu còn lạ cái gì nữa. Thử Tiêu đỡ lấy vị trí tim, như sợ có thứ gì vọt ra, đến cậu còn bị ông ta hành cho lên bờ xuống ruộng, ngoan ngoãn tới đây đấy thôi. Dư Tội nhìn Thử Tiêu xuống dưới một lượt, gật gù, xem ra anh kiếm không ít tiền bất chính, mua được nhà xe cơ mà, từ cùng khổ tiến thẳng vào trung lưu. Giờ phải trả giá thôi, đáng đời. Câu này làm Thử Tiêu nghe thất kinh ngó nghiêng xung quanh, cậu thì tử tế gì mà nói tôi, từ tôi mua nhà rồi, mua xe rồi, chứng mắt bọn nghèo đói như cậu đấy, lão tử ngày ngày có gái ôm, thích sờ là sờ, thích chơi là chơi, ghen tị không? Mẹ nó, xem ra ở chỗ Trị An suốt ngày được tân bốc đâm ra nóng tính hơn, thế thì chịu khổ đáng đời, Dư Tội tăng tốc, đợi chạy gần tới chỗ Lý Mân hồ môi như mưa, thở hồng hộc, cảnh cáo trước. Dám nói chuyện với tôi kêu phi lễ. Bà chị này hung hãn quá rồi, Dư Tội nhìn trước ngực, mông, đùi, chỗ nào cũng rung chuyển làm người ta hết hồn, chị nói ngược đấy à, tôi mà phi lễ, dứt khoát chị không kêu. Vì, Lý Mân nổi giận nhổ bãi nước bọt, Dư Tội chạy ngay, ở phía sau Lý Mân còn nhặt cục đá ném thật mạnh, y chạy đã đành, còn nhè chỗ Du Phong mà chạy, thế là á, một cái, Du Phong gặp tai bay vạ gió. Quay đầu lại thấy Lý Mân vẫn giữ động tác ném. Ở đây Du Phong hiền nhất, cao thủ thế giới ảo, nhưng là trẻ ngoan ngoài đời, quát, Dư Tội, lại bắt nạt nữ đồng chí rồi, không biết xấu hổ à. Câu này với Dư Tội mà nói là quá văn minh, căn bản chẳng ích gì, y cứ chạy lúc nhanh lúc chậm, trêu mấy người không chạy được. Ở đây chỉ có Tào Á Kiệt, đoán chừng là do tiếp thị gạo hộ, nên Dư Tội rất tôn trọng, không đặt ngoại hiệu, khi chạy qua còn khách khí hỏi, anh Tào, còn chạy được không? Hay là nghỉ chút? Chỉ cần không hạn chế thời gian thì sợ gì? Tào Á Kiệt chạy không nhanh, rất đều đặn,